Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông chủ Trần thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Gương mặt ông ta lần lượt lướt qua từng người trong hội trường, cuối cùng dừng lại ở chỗ Vọng Chân. Trong lòng Vọng Chân khẽ run, nhưng rất nhanh ông ta đã trấn tĩnh lại, chủ động lên tiếng. Vừa rồi Lê Đại Sư có nói rằng Trần Tiên Sinh âm thầm tính toán. Tôi nghĩ Lê Đại Sư cũng suy nghĩ khá sâu, là người đi trước, không nên nhúng tay chỉ điểm vào phần thi của hậu bối. Đây vốn là không khí quen thuộc trong những lần giao lưu huyền học. Cho dù thất bại hay thành công, thì cũng là để các đệ tử có thêm kinh nghiệm. Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nói cách khác. Mục đích chính không phải là để đưa ra đáp án chính xác, mà là có cơ hội rèn luyện cho các huyền sư được lựa chọn. Chúng tôi muốn họ trưởng thành qua thực chiến. Thế nhưng, lời giải thích đó lại khiến sắc mặt ông chủ Trần trở nên càng khó coi hơn. Ông ta mím môi, trong mắt hiện rõ sự tức giận. Ông đâu cần người ta coi chuyện nhà mình như bài tập thực hành. Ông tìm đến hội giao lưu là để nhờ người giải quyết vấn đề, chứ không phải đem vận mệnh người thân ra làm công cụ luyện tay cho đám huyền sư còn non nớt kia. Vọng Chân khẽ nhíu mày, thở dài, bây giờ nghĩ lại, đúng là chúng tôi đã không cân nhắc đến tâm lý của đương sự. Cách làm này thực sự có chút thiếu hợp lý, tuy bình thường sau khi kết thúc, chúng tôi vẫn sẽ cho người xử lý ổn thỏa hậu quả. Nhưng, một giọng nói sắc lạnh cắt ngang, chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần luyện tập, nếu thế thì đám huyền sư dự thi kia đúng là vô dụng. Chi bằng về tu luyện thêm vài chục năm nữa cho rồi. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt nói, ngữ khí không chút khách khí, Vọng Chân siết chặt môi. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào ông ta, huyền học sâu rộng uyên thâm. Ai mà không từng phạm sai lầm trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Nhưng rõ ràng là biết sai mà vẫn để người khác luyện tập lên người sống. Đặc biệt là liên quan đến mạng người, thì cần bao nhiêu mạng nữa để họ trưởng thành. Người thường cũng có mạng sống, không thể xem nhẹ. Cô dừng lại một chút rồi chất vấn. Các ông còn để đương sự là người nhà của bị cáo tự chọn ai là người ra đáp án. Điều này có công bằng với các thí sinh khác không? Nếu người thân của bị cáo chọn nhầm người, kết quả dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, chẳng phải là trò cười hay sao? Quy tắc như vậy, tôi thấy là nên thay đổi rồi. Vọng Chân nghiến răng, khóe môi giật giật, Lê Đại Sư nói rất đúng. Lê Kiến Mộc thản nhiên nhích người lên một bước, đứng gần Vọng Chân hơn. Vậy thì chọn ngày chi bằng hôm nay? Đã sai thì sửa luôn từ bây giờ đi. Trưởng môn Vọng Chân là người đứng đầu huyền môn, chi bằng ông hãy nói rõ ràng với Trần Tiên Sinh, rốt cuộc vụ án Trần Sinh giết người này là thế nào. Câu nói đó như một quả tạ đập xuống giữa không khí đang căng như dây đàn. Vọng Chân nhìn Lê Kiến Mộc chằm chằm, sắc mặt nặng trĩu, ánh mắt tối sầm. Hai người đối mặt không né tránh, ánh mắt đối ánh mắt, khí thế không ai nhường ai. Không khí quanh đó trở nên nặng nề đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Cả hội trường im phăng phắc, một áp lực vô hình lan tỏa, như thể đang ép lên từng người một. Những trưởng bối có mặt đều bắt đầu nghiêm mặt, không ai dám tùy tiện mở lời. Cuối cùng, sau một hồi yên lặng kéo dài, Vọng Chân thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng hạ tầm mắt. Lê Đại Sư nói không sai, Trần Sinh đúng là đã giết người, vì thế mới bị bắt giam. Ông chủ Trần thoáng biến sắc, lúc trước, ông ta còn có thể nghĩ rằng những người khác vì e dè uy danh của Lê Kiến Mộc nên cố tình nói linh tinh. Nhưng Vọng Chân lại là trưởng môn huyền ý môn, môn phái đứng đầu trong giới huyền học, người như ông ta nếu cũng xác nhận như vậy. Trái tim ông chủ Trần không khỏi dao động, ông ta mím môi, không nói tiếng nào, một khi câu đầu tiên đã nói ra, phần còn lại với Vọng Chân cũng chẳng còn gì khó mở miệng nữa. Ông ta trấn tĩnh lại, tiếp lời, vụ án này không có khả năng lật lại, cảnh sát không hề phán xử sai, đáp án của các huyền sư cũng vì thế mà không chính xác. Trần tiên sinh, nếu vẫn còn nghi ngờ, chi bằng hãy tự đi thăm anh trai cậu, tính ra thì người đó cũng sắp mãn hạn tù. Đến lúc ấy, toàn bộ chân tướng sẽ rõ ràng. Ông chủ Trần đứng sững tại chỗ rất lâu, cuối cùng chỉ chắp tay hành lễ với mọi người. Thụ giáo, nói xong, ông ta quay người rời đi. Tuy có thể nhìn ra ông ta trong lòng vẫn không phục, nhưng vào thời điểm này, không ai lên tiếng chất vấn. Tất cả đều hiểu rõ, chuyện ngày hôm nay không phải do ông chủ Trần gây nên, mà là một cuộc đối đầu giữa hai thế lực, Lê Kiến Mộc và Vọng Chân. Vọng Chân muốn nhân cơ hội này mượn tay người khác để phủ đầu Lê Kiến Mộc. Nhưng ông không ngờ rằng cả Lê Kiến Mộc lẫn Lê Thanh Thanh đều không chịu nhún nhường. Ngược lại còn trực tiếp chất vấn lại ngay tại chỗ, ép ông ta phải thừa nhận lỗi sai trong quy tắc từ trước đến nay. Tuy không ai bàn tán ra miệng, nhưng thể diện của Vọng Chân và Huyền Ý Môn lần này đã mất sạch. Buổi giao lưu tan rã, Lê Kiến Mộc rời đi cùng một vài huyền sư thân quen. Trên đường rời khỏi sân, có người nhẹ giọng nhắc nhở cô, cách chương.